Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Nekonomi. Model: Leopard, Luchi. Không cần Sen Salulia mở miệng. Ở sau lưng nàng tùy hành trong đám người, một cái cao hơn 2 mét toàn thân mang theo xích sắt nô lệ đứng dậy. Tên cơ bắp, thay cái đi, béo tiểu muội. Không phải Don Gil không coi trọng cái này to con, mà là đối phó Rob, Luchi kiểu người như vậy, chỉ là cơ bắp cùng khổ người cực kỳ không có ích lợi gì. Sen Salulia hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Don Gil trong miệng béo tiểu muội xưng hô rất không ưa. Bất quá, nàng nhưng không có phản bác, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia to con nô lệ. Nếu như ngươi có thể tiêu diệt hắn, ta liền thả đi ngươi. Tự do là giá rẻ. Người bình thường đều có được vô hạn tự do. Tự do là vô giá. Đối với mất đi tự do người mà nói, như là trước tờ mờ sáng ánh dạng đông đồng dạng lóa mắt. Sen Salulia hứa hẹn trước mặt nhiều người như vậy trước, trọng điểm là làm lấy một cái khác thiên long nhân Sen Togudonchiu. To con biết Sen Salulia sẽ không lừa hắn. Chỉ cần tiêu diệt cái kia còn không có cánh tay hắn thô tiểu tử, hắn liền có thể đạt được tự do. Có thể đụng tay đến tự do. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Tiểu tử, chỉ có thể trách mạng ngươi không được. To con nắm vuốt hai tay, quyền xương cạc cạc rung động, hiển lộ rõ ràng lực lượng của hắn. Trên thân nặng đến 500 cân xích sắt tại thời khắc này ngược lại không phải trói buộc thân thể, gông xiềng, mà là hắn có lợi nhất vũ khí. Rầm rầm, to bằng cánh tay khóa sắt kéo qua phố nói, lật ra ù ù thanh âm, nhát gan người nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn xem thiếu niên kia máu tươi tại chỗ bộ dáng. Người hiểu chuyện thì là mắt lộ ra vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm giữa sân, liền một khắc cũng không dám buông lòng. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, làm người trong cuộc Luchi, cái kia mày kiếm thiếu niên từ đầu tới cuối duy trì lấy mặt không biểu tình đứng tại chỗ, lãng phí biểu lộ. Trong lúc Don Gil xoay người chọn lựa đồ ăn vặt thời điểm, tựa như pho tượng đồng dạng thiếu niên động, Soru, trong nháy mắt đá mặt đất mấy chục lần sinh ra cường lực lực bắn ngược tới làm di động cao tốc. Luchi dưới chân mặt đất bị dẫm ra một mảng lớn bụi đất. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tiếp lấy chính là một trận cuồng phong cuốn tới. Một cái trọng quyền, chính chúng to con phần bụng, hoàn toàn kém xa nắm đấm cùng thân thể. Vậy mà bộc phát ra một cỗ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối kinh khí phong bạo. Không chút huyền niệm, cao hơn 2 mét bắp thịt toàn thân to con, thân thể lại như là bổ sung bông cỡ lớn bé con, xinh xinh bị Luchi một quyền cho đánh bay đến không trung. Thân thể cao lớn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nương theo lấy hưu một tiếng, sau đó hung hăng hướng phía một tòa cửa hàng đập đi vào. Don Gil nắm lên một bao đâu nát, nhớ kỹ gáp thích ăn nhất thứ này, xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy to con bị một quyền đánh bay một màn. Liền nói lớn lên cực kỳ không có ích lợi gì. Nghe được Don Gil nhả rãnh, Sen Salulia sắc mặt tối đen, tức giận đến toàn thân phát run. Lúc đầu một trương coi như đáng yêu khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn làm cho người không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên rút ra một thanh tinh xảo súng lục ổ quay, nhắm chuẩn Luchi chính là phanh một phát súng đánh tới. Tốc độ của viên đạn có thể bắn trúng Luchi. Nói đùa cái gì? Nghe được súng vang lên, Luchi đều chẳng muốn xoay người, chỉ là có chút nghiêng đầu. Hưu một viên đạn liền dán hắn gương mặt bắn xuyên qua. Kẻ ti tiện, cũng dám đoạt. Sen Salulia cắn răng, tức hổn hển quát. Được rồi, để cái kia nô lệ thử một chút. Don Gil thuận tay cầm qua một bao đồ ăn vặt ném cho Sen Salulia. Chỉ về phía nàng tùy hành người bên trong một cái mang kiếm nam nhân. Hắn, Sen Salulia thuận Don Gil ngón tay nhìn lại. Không rõ ràng cho lắm nhìn xem một cái nô lệ, là một cái hải tặc giá trị mua thành 3.000 vạn belly đâu. Nàng nhiều ít vẫn là có chút ấn tượng. Hỗn đàn, ai sẽ ăn loại vật này à? Sen Salulia kịp phản ứng, đem trong tay đồ ăn vặt hung hăng cho Don Giu ném đi trở về. Giống xong sau, Sen Salulia lại quay đầu đối với bội kiếm nam tử. Cùng vừa rồi điều kiện, chỉ cần có thể giết chết hắn, ta liền miễn đi nô lệ của ngươi thân phận. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Sen Salulia biết rõ đạo lý này. Vì tự do những thứ này đê tiện người tuyệt đối sẽ liều lên toàn lực. Gầy gò nam tử cùng lúc trước to con hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp hình thể. Lại tản mát ra một cỗ làm cho người thở không nổi mà tới khí thế. Don Giu hai mắt tỏa sáng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này dùng kiếm nam nhân là Sen Salulia nô lệ bên trong một. Cái lợi hại nhất, nếu như cái này nam nhân đều không cách nào đánh bại Luchi. Cái kia những người khác cũng vô pháp làm được. Thật không nghĩ đến chính là, cái này nam nhân tựa hồ so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Đừng chết nha, Luchi, Don Giu hảo tâm nhắc nhở một câu. Liền tình huống trước mắt mà nói. Hắn thật đúng là không thể để cho Luchi chết mất. Cũng không thể chân trước mới từ ngũ lão tinh nơi đó dẫn tới người. Chân sau liền bị hắn giết chết đi. Nếu thật là dạng này, đoán chừng ngày mai lại lấy được ngũ lão tinh nơi đó uống trà. Bất quá, giáo huấn Luchi một trận vẫn là có thể. Cong, lưỡi kiếm sắc bén phá không mà ra. Giống như một đạo màu trắng du long lóe lên liền biến mất. Lạnh lẽo thấu xương nhào về phía Luchi. Người này rất mạnh. Chấm ngoặc kép, Luchi thần sắc biến đổi. Toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Cùng lúc trước cái kia chỉ có man lực cùng hình thể to con không đồng dạng. Nam nhân ở trước mắt là một tên kiếm khách chân chính. Mặc dù không biết vì sao lại trở thành Sen Salulia nô lệ. Nhưng đối phương thực lực không thể khinh thường. Neko Neko Nomi, Modo, Leopard, biến thân. Từng khối rõ ràng cơ bắp hở ra. Luchi thân thể trong nháy mắt chợt tăng gấp đôi. Tràn ngập lực lượng thân thể chẳng những không có biến thành cồng kềnh, ngược lại càng thêm linh hoạt, như là thoăn thoắt báo săn. Hiu, Luchi không tránh không né, dưới chân liền dẫm mặt đất mấy chục lần sinh ra cường lực lực bắn ngược, bộc phát ra lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm tốc độ. Keng, lợi chảo cùng lợi nhận hung hăng đụng vào nhau, mạnh mẽ phong bạo ầm vang bộc phát, hào quang màu trắng tứ tán ra. Lập tức nhấc lên một cơn gió lớn thổi đến đám người thẳng hí mắt. Một cái ngạnh bính, hai người mượn lực sau nhảy kéo dài khoảng cách. Đạp đạp đạp, một trận lộn xộn bên trong mang theo có thứ tự tiếng bước chân truyền đến. Lại là đóng tại Mariezoa lục quân binh sĩ hướng phía địa phương chiến đấu chạy tới. Hạ, Sen Salulia đại nhân, lục quân thiếu tá vốn là mang theo binh sĩ tới bắt kẻ nháo sự. Nhưng không có nghĩ đến con mắt thứ nhất nhìn thấy được mang theo bong bóng che đầu Sen Salulia. A, Sen Salulia khó chịu trừng mắt lục quân thiếu tá. Bất mãn hừ hừ nói. Nơi này không liên quan đến ngươi. Mang theo ngươi người xéo đi. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, tại sao có thể? Lục quân thiếu tá mặc dù rất nhớ này nói gì. Nhưng lời đến khóe miệng hắn cũng không dám nói ra miệng. Thiên Long nhân mệnh lệnh là tuyệt đối không thể vi phạm. Lấy hắn một cái nho nhỏ lục quân thiếu tá càng là không có khả năng vi phạm Thiên Long nhân ý chí. Thế nhưng là phụ trách phiến khu vực này yên ổn là chức trách của hắn. Được rồi, Sen Salulia, Don Giu miễn cưỡng giang ra thân thể. Đã lục quân đã tới. Nói rõ ngũ lão tinh cũng nhanh biết. Nếu là tiếp tục náo xuống. Nói không chừng thật lại phải được mời đi uống trà. Đánh đáy lòng ràng, Don Giu rất chán ghét nhìn thấy ngũ lão tinh. Nhất là lấy dạng này tư thái. Cuối cùng vẫn là, quá yếu a. Đi thôi, Luchi. Don Giu từ bỏ giáo huấn Luchi dự định. Nếu là ngũ lão tinh an bài nhãn tuyến, vậy liền thỏa thích nhìn xem tốt rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.